Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, học nấu cơm. Liễu Như Yên và Diệp Trần ánh mắt đối mặt. Hai suy tư của người vào giờ khắc này trao đổi một tí. Tới đi. Liễu Như Yên không có một mực do dự, rất nhanh liền đáp ứng. Nàng cũng biết, Diệp Trần nếu như xảy ra chuyện, vậy nàng cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Phụ mẫu thù có thể báo hết, đều là Diệp Trần hỗ trợ. Tập đoàn Trường Phong có thể đi lên nề nếp, ngày càng đi lên, cũng là Diệp Trần hỗ trợ. Trước mắt người đàn ông này, cho nàng tân sinh, so sánh tại cái này, lại coi là cái gì? Được, Diệp Trần cũng chỉ là trở về một cái chữ tốt, chậm rãi đi lên trước, đem Liễu Như Yên dắt đứng lên, đi vào bên cạnh trong phòng, đóng cửa lại. Hắn việc cần kíp là muốn khôi phục thực lực, còn như những thứ này tiểu tiết, tự nhiên muốn ném ở sau ót. Hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới Lâm Nguyệt Giao bên kia. Sinh tồn, xa xa so cái gọi là tình cảm càng trọng yếu hơn. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, Hồ Thái Bình chung quanh người cũng rất kỳ quái. Trước vẫn là mặt trời lớn bầu trời, đột nhiên tới giữa thì trở nên được mây đen dày đặc liền đứng lên. Từng cơn tiếng nổ vang lên, trên bầu trời đám mây đều là nhanh chóng vận động. Nếu như lúc này, có người có thể đứng ở điểm cao quan sát, liền sẽ phát hiện, toàn bộ Hồ Thái Bình chung quanh địa khu đều ở đây quát gió lớn. Mà đây chút gió lớn nhưng có chung một cái chỗ đi. Đó chính là Diệp Trần chỗ ở biệt thự. Ra Hồ Thái Bình chung quanh địa khu, liền lại cũng không có gió lớn. Một phiến yên lặng. Công ty châu báu đỉnh thịnh, Lâm Nguyệt Giao sau khi vào sở, trong lòng vẫn còn tưởng nhớ Diệp Trần. Dẫu sao, một cái người bị trọng thương còn ở nhà đây, đang suy nghĩ buổi tối phải làm gì cơm rau cho Diệp Trần ăn. Bỗng nhiên liền thấy Hạ Mộng cầm hộp cơm ở bên trong lò vi ba nóng. Rất nhanh liền ngửi thấy cơm rau mùi thơm. Hạ trợ lý, người nấu cơm ăn thật ngon à? Lâm Nguyệt Giao đi tới. Nhìn hộp cơm bên trong phong phú cơm rau, không nhịn được nói một câu. Nàng hiện tại bỗng nhiên rất hâm mộ Hạ Mộng, ít nhất có thể làm tốt như vậy. Mặc dù nàng vậy biết một chút, nhưng dẫu sao rất không quen luyện. Làm được cơm rau, khẳng định rất khó ăn. Lâm Tổng, ta cái này chính là đơn giản làm. Xương sườn hầm cơm, cũng không khó khăn. Một cái nồi cơm điện là được rồi. Làm thuận lợi. Hạ Mộng thuận miệng nói một câu. Thật rất đơn giản sao? Lâm Nguyệt Giao nhất thời hứng thú. Nàng ở nơi này hộp cơm bên trong thấy có xương sườn, có củ cà rốt, có thanh đậu, có khoai tây. Rất là phong phú. Nếu là làm cái này cho Diệp Trần ăn, há chẳng phải là vậy rất dinh dưỡng? Đúng vậy. Cũng không cần sao. Thả trong nồi cơm điện nấu là được. Hạ Mộng nghiêm túc nói. Vậy có thể dạy một chút ta sao? Ta muốn học, ta muốn cho chồng ta làm ăn. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Gì, làm cho lão công ăn? Hạ Mộng nhất thời liền cổ quái. Nàng nhưng mà biết rõ. Lâm Tổng luôn luôn là 10 ngón tay không dính dương xuân nước. Hiện tại lại có thể cũng muốn học nấu cơm cho chồng mình ăn. Vậy chồng nàng vậy quá hạnh phúc đi. Có thể để cho Lâm Tổng cái này cùng nữ cường nhân nấu cơm cho hắn. Nhất định chính là sống ở trong mộng vậy. Được à, lúc nào muốn học liền nói cho ta. Hạ Mộng rất hâm mộ. Vậy rất muốn tác thành cái này chuyện đẹp. Liền đáp ứng, ngày hôm nay có thể không? Chúng ta sẽ cầm trên đầu sự việc cho làm xong. Chúng ta đi nhà ngươi. Thật tốt dậy một chút ta. Lâm Nguyệt Giao lập tức nói. Ngày hôm nay. Gấp như vậy sao? Hạ Mộng ngược lại là không ngờ rằng Lâm Tổng sẽ gấp như vậy. Bất quá lão bản đều nói như vậy. Hạ Mộng tự nhiên vậy không có bất kỳ dị nghị. Liền vậy đáp ứng. Rất nhanh. Lâm Nguyệt Giao đơn giản thu thập một tí. Xử lý một tí sự việc. Đem trong tiệm đưa vào hoạt động giao cho Lâm Vạn Trọng. Nàng liền cùng Hạ Mộng hai người cùng đi. Hồ Thái Bình biệt thự. Hai tiếng bên trong. Toàn bộ Hồ Thái Bình trong biệt thự không đều là vẻ buồn rầu thảm đạm hình dáng. Bắc gió gào thét, hiện tại thời gian vừa qua đi, lập tức liền khôi phục bình thường. Bầu trời trong, Đây cũng là chuyện lạ. Làm sao liền lại biến thành trời trong liền à? Đích xác rất kỳ quái. Trước làm được giống như là ngày tận thế như nhau. Nên sẽ không giống trong tiểu thuyết nói như nhau. Có cái gì đại năng ở bên này độ kiếp đi. Nếu không làm sao sẽ làm được như vậy khủng bố. Không ít người cũng nhìn bầu trời không nhịn được nghị luận. Lời nói tới giữa đều là tò mò. Mà thành tựu lần này sự kiện đầu sỏ. Diệp Trần và Liễu Như Yên hai người đang nằm sấp ở trên giường. Một hơi một tí, cho dù là đang đắp chăn. Vậy loáng thoáng ở hai mặt người trên có thể thấy. Hình dáng, ta tu vi, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên cảm thụ thân thể mình bên trong linh lực chập chờn. Còn có chút chừng mực thói quen, không nhịn được hỏi một câu. Cái này thế gian tu hành, phân là hai cái giai đoạn. Người trước nhà cảnh giới là cảnh giới hậu thiên. Hậu thiên phân là minh kính và ám kính. Thân ở cái này hai cái nhỏ cảnh giới bên trong người. Có thể đang bình thường người thế giới bên trong xưng hùng. Đến hậu thiên cái thứ hai cảnh giới. Cũng chính là ám kình kỳ. Có thể đang bình thường trong đám người gọi là đại sư. Diệp Trần mở miệng nói. Hiện tại mà, người đã siêu thoát tại cảnh giới hậu thiên. Đến tiên thiên cảnh, mặc dù chỉ là lúc ban đầu luyện khí kỳ. Nhưng cũng đã so rất nhiều người đều mạnh. Người hiện tại ở toàn bộ thiên hài. Trừ Dương Hùng các người ra. Liền không địch thủ nữa. Luyện khí kỳ. Nghe Diệp Trần mà nói, Liễu Như Yên bỗng nhiên có một chút hưng phấn. Trước nàng đối với tu hành hiểu, chính là vì trả thù, cũng không có phương diện này theo đuổi. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng có thể cảm nhận được mình trong cơ thể vậy cổ lực lượng hùng hồn. Như vậy nắm trong tay hết thảy bàng bạc lực lượng cảm giác, còn thật thoải mái. Thậm chí, nàng có một loại muốn đi thử một lần uy lực xung động. Làm sao? Nhao nhao muốn thử. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên dáng vẻ, tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, liền nói, đi, chúng ta đi sau núi. Nói xong liền đứng dậy. Diệp Trần mượn Liễu Như Yên thân thể, thương thế đã khôi phục rất nhiều, hiện tại chỉ cần không để xuất toàn lực, vết thương căn bản sẽ không tan vỡ. Hiện tại phải làm chính là tĩnh tâm nghỉ ngơi mới có thể. Được. Liễu Như Yên nhanh chóng bỏ dậy, muốn mặc quần áo, dẫu sao là cô gái, so sánh tại nam tử, bị tổn thương lớn hơn một chút, chậm một chút, Diệp Trần quan tâm đỡ một cái, đem Liễu Như Yên đỡ tốt, hai người đều mặc tốt quần áo, cùng đi ra ngoài, một đường đi tới sau núi, khu vực này, căn bản không có người nào tới, ngược lại là thuận lợi Liễu Như Yên thí nghiệm mình một chút lực lượng. Trước mặt viên kia đá lớn đầu, người có thể xứ xuất toàn lực đánh lên đi thử một chút. Diệp Trần chỉ trước mặt một cái cần hai người hợp chung một chỗ mới có thể ôm lấy đá lớn đầu. Mở miệng nói, lớn như vậy, Liễu Như Yên nhìn một cái đá quy mô, không nhịn được có chút kinh ngạc. Dẫu sao, trước lúc này nàng còn chỉ là một cái cô bé, cũng không có nhiều ít lực lượng cảm xúc. Hôm nay mặc dù lại một chút lực lượng, nhưng đi lên sẽ để cho nàng đối với lớn như vậy đá động thủ. Còn thật có chút chừng mực thích ứng. Nghe ta, ngươi không có việc gì. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngươi chỉ cần đem tất cả của ngươi bộ thực lực đều phát huy ra. Mới có thể. Được. Từ đối với Diệp Trần tín nhiệm, Liễu Như Yên vẫn đi tới liền đá bên cạnh. Hai chân đứng yên. Hít một hơi thật sâu. Liền sử xuất quả đấm. Hướng trên đá hung hãn đánh ra một quyền. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Mới vừa còn ở Liễu Như Yên trước mặt vậy một tảng đá lớn, đột nhiên liền chia năm xẻ bảy, thành từng cái hòn đá nhỏ, tán loạn rơi trên mặt đất. Cái này, Liễu Như Yên mình đều sợ ngây người. Nàng chỉ là sử xuất mình toàn lực, sau đó liền nhắm mắt lại đánh ra. Chỉ là không nghĩ tới, tạo thành đánh vào sẽ có lớn như vậy. Thật là quá kinh khủng. Như thế nào? Cảm giác như thế nào? Diệp Trần đi lên trước, khẽ mỉm cười, hỏi. Hắn rất rõ ràng, trước mắt người phụ nữ này, nếu quả thật có thể thật tốt tu hành, nếu thời gian dài, nhất định có thể là mình cánh tay phải cánh tay trái. Nhiều một cái đại tướng, rất thoải mái. Liễu Như Yên nghiêm túc nói. Một quyền đem đá lớn đầu đánh bể. Bản thân này chính là một kiện rất để cho người sảng khoái sự việc. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Đến cảnh giới hậu thiên, người liền có thể có rất nhiều người không tưởng được đồ. Vậy luyện khí phía trên là cái gì? Liễu Như Yên có chút không thể chờ đợi đứng lên. Liền vội vàng hỏi nói. Cái này ngươi không cần biết như vậy nhiều. Diệp Trần lắc đầu một cái. Lại không có nói. Ngươi hiện tại phải làm. Chính là khống chế xong mình lực lượng. Luyện khí kỳ là nhưng không phải điểm cuối. Tu hành một đường. Định trước tràn đầy gió tanh mưa máu. Rất là tàn khốc. Ngươi làm bây giờ. Chính là đánh tốt căn cơ. Đây là đối với ngươi nhất có chỗ tốt. Được, ta nghe ngươi. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Một bộ thụ giáo hình dáng. Vậy như thế nào mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực? Chờ lát ta sẽ truyền thụ ngươi một phần công pháp. Có thể tăng nhanh tu hành. Dĩ nhiên, cái này là nhất chính thống phương pháp. Diệp Trần mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn nhanh chóng nâng cao. Vậy mới vừa rồi chúng ta phương pháp sử dụng. Cũng có thể nâng cao. Mới vừa rồi phương pháp sử dụng. Liễu Như Yên khuôn mặt đỏ lên. Nàng rất rõ ràng Diệp Trần là nói cái gì. Vậy còn là. Chấm ngoặc kép. Liễu Như Yên cúi đầu. Thấp giọng nói một câu. Cái này gọi là ở võ đạo giới rất thường gặp. Hơn nữa. Ta tu vi cao. Ngươi tu vi thấp. Đối với ngươi là có nhiều chỗ tốt. Diệp Trần nghiêm túc nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn mau tốc nâng cao thực lực sao? Muốn à? Liễu Như Yên bật thốt lên. Vậy sau này chúng ta nhiều tới mấy lần? Diệp Trần lập tức tiếp một câu. Nói xong cũng đi xuống núi đi tới. Ngạch, Liễu Như Yên một hồi không nói. Cái này người đàn ông rõ ràng chính là ghiền. Hai người đi xuống lầu. Đến trong biệt thự, Liễu Như Yên vừa mới chuẩn bị cáo từ. Ai ngờ, bỗng nhiên lại bị Diệp Trần cho kéo đến trong phòng. Nếu đã tới, liền không thể lãng phí thời gian. Cái này, Liễu Như Yên một hồi không nói. Thích mình cứ việc nói thẳng. Còn có thể tìm ra lãng phí thời gian như vậy lấy cớ để. Người đàn ông, quả thật đều là như vậy dối trá. Trạng vạng, Lâm Nguyệt Giao mở cửa xe về đến nhà. Trong tay còn cầm hết mấy túi. Bên trong cất củ cà rốt, xương sườn, thanh đậu cùng nguyên liệu nấu ăn. Trước lúc này, nàng còn chưa bao giờ mình đơn độc mua qua rau. Mà ngày hôm nay, là lần đầu tiên, ta trở về. Tối hôm nay ta cho ngươi nấu cơm. Lâm Nguyệt Giao đi tới Diệp Trần trước mặt. Hưng phấn nói, có thật không? Diệp Trần vẫn có chút hoài nghi. Trước từ chưa từng làm cơm Nguyệt Giao. Có thể làm tốt, bất quá, ánh mắt đối phương bên trong lau một cái chân tình, để cho Diệp Trần bỗng nhiên nhiều một điểm vẻ áy náy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.